Chương 154, mèo đen cùng mại nẹ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng ẹ tịt đã ý thức được xả mù ải cử động, đối với hắn như thế quả quyết đoán cảm giác một cô rung động. Người ở chỗ này ngoại trừ ban bọn người bên ngoài đều đúng xả mù không có chút nào hì hệ u do, cho nên căn bản cũng không có không chen lời vào. Mà ngồi trên ghế ẹ tịt đối với xả mù cách làm càng là lộ ra mê người mỉm cười. Thật sự là càng ngày càng hoàn mỹ nam nhân. Nàng đối xả mù ải làm ra tán dương đánh giá, trong lòng tràn đầy chờ mong. Mặc kệ là thực lực vẫn là ánh mắt đều là độc nhất vô nhị vượt mức quy định, nam nhân như vậy thật là hoàn mỹ. Nàng tràn đầy cười híp mắt nhìn xem người ở chỗ này, cảm giác tựa như là một cái sùng bái thần tượng thiếu nữ. Người chung quanh nhìn thấy ẹ tịt tiếu dung tràn đầy ngoài ý muốn, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới ẹ tịt thế mà lại lộ ra nụ cười như thế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cân nhờ ả cờ đến mình lão đại tính cách ai đều không có mở miệng đi hỏi thăm, dù sao nàng là đế quốc mạnh nhất. Không ai muốn đi tự chuốc nhục nhã. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy ẹ tịt dạng này QNZ không nói gì thêm, dù sao bọn hắn chỉ là mục đích mà thôi. Về phần ẹ tịt là ý kiến gì xả mù ải vậy liền chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Cái này ố bị tổ nhấc tay hỏi, cái kia tiền bối, chúng ta bây giờ làm gì đương nhiên là chờ xả mù ải tới. Tướng không tin được hơn 17 lâu hắn sẽ xuất hiện. Ẹ tịt sán lạng cười, trong lòng tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, Ni Tật Dẹt căn cứ. Bởi vì trước đó tứ quỷ giặc cả xạ tập kích để tất cả mọi người đều có chút căng cứng tinh thần. Bất quá tại mấy ngày nay không ngừng có người đến sau tình huống này chậm lại rất nhiều. Sạ mù cùng dì dì hải dạ nhìn thấy hồi lâu không thấy người đều lộ ra tiếu dung. Cái thứ nhất tới nạ gạ tổ. Hắn bị quân cách mạng đuổi sau khi đi liền một đường hướng phía Nỉ Tật Dẹt tới, khi nhìn thấy dì dì hải dạ cùng Sạ mù khắp khuôn mặt là hổ thẹn. Sạ mù ải, dì dì hải dạ lao sư, phi thường thật có lỗi, nhiệm vụ thất bại. Hắn cúi đầu có chút không dám nhìn Sạ mù cùng dì dì hải dạ, chuyện này khả năng đối với hắn đả kích rất lớn, dù sao đây là hắn lần thứ nhất động viên tư tưởng. Bất quá, thu hoạch còn là rất lớn. Hắn hiểu được tư tưởng không sai. Chỉ là cờ nở tránh cho bị quyền thế nhân sĩ phát hiện, quyền thế nhân sĩ là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hấp thụ kinh nghiệm lần tiếp theo hắn sẽ làm tốt hơn. Dì dì dạ đối với nạ gạ tổ một điểm đều không có trách cứ, ngược lại cảm động nhìn xem hắn nói, nạ gạ tổ, ta vì ngươi tự hào. Mặc dù thất bại, nhưng dì dì dạ nhìn ra nạ gạ tổ hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm. Đền bù không thiếu những năm này thiếu hụt đồ vật, có tiến bộ liền là kết quả tốt nhất. Sạ mù ái nhìn thấy nạ gạ tổ cu nở dê là khẽ mỉm cười nói, nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày sẽ có một trận đại chiến. Hắn để nạ gạ tổ sững sờ, sau đó lộ ra mỉm cười. Ân, ta biết đúng, nơi này có quân cách mạng cán bộ, ngươi có thể nói với nàng nói lúc ấy xảy ra chuyện gì. Sạ mù ái nhớ tới nạ dẹn đã nói. Nạ gạ tổ gật gật đầu, tốt. Hắn đến để nạ dẹn đã bọn người thở dài một hơi, nạ gạ tổ thực lực là khẳng định. Nạ dẹn đã đối với nạ gạ tổ thực lực 10 phần tín nhiệm, cho nên về sau có thể hơi thư giãn một tí. Về sau, đến thời điểm Kakashi. Kakashi tới thời điểm người chung quanh đang huấn luyện, nếu như không phải hắn trên trán hộ ngạch chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bắt đầu công kích. Ạ cảm nhìn thấy Kakashi đến bản năng cảm giác cảnh giác, bởi vì Kakashi thực lực đã để nàng cảm giác được kiềm chế. Quá mạnh đây chính là xà mù thế lực sau lưng sao nàng đứng ở đằng xa nhìn chăm chú lên Kakashi, cái này khiến Kakashi rất không thích ứng. Vì che giấu bối rối của mình, chỉ có thể ngồi xổm tại nguyên chỗ móc ra sách cấm nhìn lại. Ngay từ đầu ạ cảm hiếu kỳ Kakashi đang nhìn cái gì, về sau mới biết được là sách cấm lập tức đầy vẻ khinh bỉ rời xa Kakashi. Ngược lại là Tatsumi, bố Lai Đức, lục bột ba người đối với điểm ấy hết sức tò mò. Hữu hảo giao lưu một phen về sau trong nháy mắt trở thành bạn thân. Cuối cùng ba người biết được sách cấm tác giả là dì dì dạ càng là mặt mũi tràn đầy sùng bái, khiến cho dì dì dạ một mặt mộng bức không biết xảy ra chuyện gì. Kết quả là nam đồng chí cùng Kakashi mỗi ngày đều tại giao lưu tâm đắc, khiến cho Tatsumi mỗi ngày đều một mặt đỏ bừng nhưng lại dừng lại dáng vẻ. Cái này dẫn đến ạ cảm bọn người càng ngày càng xa cách bọn họ. Các số nam nhân mái nẹ đối với loại chuyện này mười phần khó chịu, miệng thoáng nhìn mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Ngược lại là xả mù ai đối với điểm ấy căn bản vốn không để ý, cái này khiến mái nẹ càng là lau mắt mà nhìn. Khắp khuôn mặt là cười ngây ngô, cảm giác xa mù ai mới thật sự là tình nhân trong ngộng. Kết quả nàng không có vui vẻ bao lâu liền gặp được nàng tuyệt đối không giống người biết. Trong rừng cây Lô Gia xuất thân mặc màu đen công chúa Bầy Dù Gì, nàng nhìn thấy xà mù ai trước tiên lập tức chạy tới, một cái bay nhào bổ nhào vào xà mù ai trong ngực. Xà mù ai, ta rất nhớ ngươi. Dù Gì bổ nhào vào xà mù ai trong ngực tràn đầy vui vẻ, trên mặt vui vẻ cười. Một màn này vừa lúc bị đi ngang qua ạ cảm cùng Ly Ông Nơ nhìn thấy, hai người vì đó một sợ hãi sau đồng thời ghé mắt nhìn về phía một bên mại nẹ. Các ngươi nhìn ta làm gì, mại nẹ đối tại tầm mắt của các nàng rất khó chịu, nhưng lại chua đến không biết làm cái gì chỉ có thể làm như không thấy tức giận đứng tại chỗ. Lúc này ạ cảm cùng Ly Ông Nơ cười trộm đi tới, trong đó Ly Ông Nơ tùy tiện vô vô xả mù ai bả vai cười nói, xả mù ai. Vị này là ai, không phải là trong miệng ngươi cái kia vị hôn thê a? Xả mù ai nghe xong mỉm cười, gật đầu nói, không sai, đây là ta vị hôn thê gỗ cụ dù gì. Các ngươi tốt, nhà ta xả mù ai nhận được chiếu cố của các ngươi. Ta là xả mù ai vị hôn thê 957 gỗ cụ dù gì, xin chỉ giáo nhiều hơn. Dù gì tại xả mù ai lời nói sau lễ phép đối ạ cảm cùng Ly Ông Nơ giới thiệu mình, trên thân hiền lành khí tức trong nháy mắt triển lộ ra. Làm gia đình bà chủ cảm giác càng làm cho hai người cảm giác được một trận tự ti. Thua đâu? Ân, nhất định phải thua. Hai người đối rủ gì cảm giác lập tức bắt đầu đồng tình mãi nẹ, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía mãi nẹ đồng thời lộ ra một cái đồng tình biểu lộ. Một bên mãi nẹ nhìn thấy hai người ánh mắt này lại nhìn thấy rủ gì lập tức cảm giác có một loại ngăn trở cảm giác, chỉ bất quá nàng cũng không phải là loại kia dễ dàng buông tha người. Ta sẽ không bỏ qua, chỉ cần không có kết hôn ta liền còn có cơ hội. Mãi nẹ ánh mắt kiên định, không cam lòng yếu thế nhìn về phía ạ cảm cùng Ly Ông Nơ. Hai người nhìn thấy không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái lên biểu thị cổ vũ. Lúc này dù gì quay đầu nhìn về phía mãi nẹ có chút kỳ quái, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bước nhanh đi đến mãi nẹ trước mặt ôn nhu ân cần thăm hỏi nói, ngươi tốt, ta là gỗ cụ dù gì. Ngươi tốt gọi ta mãi nẹ là có thể. Mãi nẹ nhìn thấy dù gì có chút không vui, rất không cam tâm nhìn xem nàng. Dù gì nhìn thấy lập tức phát giác được không đúng, tình huống này rõ ràng không đúng. Hắn một bên cười vừa hướng mãi nẹ nói, xạ mù ai là của ta, ngươi đừng nghĩ cấp đi.